Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 925, phụ tử. Giải quyết, thoại âm rơi xuống, đứng thẳng bất động máy móc các chiến sĩ, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ kế tiếp cái đổ xuống. Linh kiện bay tán loạn. Còn có hai cái riêng phần mình nện vào Bạch Du cùng trong ngực hắn yêu diễm nữ tử trên thân. Yêu diễm nữ tử hú lên quái dị, dọa cho phát sợ. Bạch công tử, đây là có chuyện gì? Ta cũng muốn biết. Bạch Du sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn nói. Tô Uyển Uyển siết quả đấm, cười lạnh nói. Cho chúng ta điểm nhan sắc nhìn xem. Màu gì? Bạch Du ổn hạ tâm thần, trầm giọng nói, không cần làm chuyện ngu xuẩn. Tô Uyển Uyển hừ lạnh, làm chuyện ngu xuẩn chính là bọn ngươi. Phanh phanh phanh, đem Bạch Du dừng lại loạn đánh, còn rút cái kia yêu diễm nữ tử một bạt tay. Tô Uyển Uyển khí mới dần dần xóa đi. Cút cho ta, chờ đó cho ta. Bạch Du mặt mũi bầm dập, chật vật rời đi, yêu diễm nữ tử theo sát phía sau. Thần sắc oán độc, các ngươi xong, đại khoái nhân tâm, lão bản vỗ tay tán thưởng, một đám nhân viên đều cười, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng Bạch Du đến tiếp sau trả thù. Tô Uyển Uyển nói ra, tất cả mọi người đi làm việc đi, đừng bởi vì một cái u ác tính làm trễ nải chính sự. Chờ một chút, lão bản bỗng nhiên mở miệng, trước đó ta trước nói một chuyện. Cái gì? Lão bản thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Uyển Uyển. Uyển Uyển, mặc dù làm như vậy rất xin lỗi ngươi, nhưng vì công ty, ta cũng không có cách. Ta muốn khai trừ ngươi. Tô Uyển Uyển sững sờ, còn chưa nói chuyện, Lăng Nhược Nhược liền lãnh đạm nói. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lão bản lắc đầu, Bạch Du phụ thân tấn thăng làm chấp pháp 12 bộ bộ trưởng. Công ty của chúng ta đắc tội không nổi, tới trước khai trừ Uyển Uyển, dù sao cũng so đến lúc đó bọn hắn dẫn người tới làm chúng nhục nhã nàng tốt. Tô Uyển Uyển cảm thấy buồn cười, ngươi là ta cân nhắc lạc. Lão bản gật đầu, làm đền bù, ta sẽ cho ngươi một bút khả quan sa thải phí. Có nhân viên bất mãn, lão bản, Uyển Uyển tỷ làm hết thảy cũng là vì công ty. Người dạng này không khỏi để người thất vọng đau khổ. Lão bản cau mày nói, vậy là ngươi muốn cùng nàng cùng đi. Người kia trầm mặc, Lăng Nhược Nhược lại muốn mở miệng, Lăng Vũ lại đưa tay ngăn cản. Hợp tình lý, không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi. Lăng Nhược Nhược gật đầu, hung hăng chừng lão bản một chút. Uyển Uyển, Lăng Vũ vươn tay. Tô Uyển Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm chặt Lăng Vũ tay. Ta không sao. Ba người rời đi, lão bản lui sang một bên, xuất ra máy truyền tin, giọng điệu cung kính. Huy, là Bạch Du công tử à? Chuyện ngày hôm nay là chúng ta không tốt. Ta đã xem nữ nhân kia sao. Về phần ngài nói 50%, có thể cân nhắc. Máy truyền tin một bên khác không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì liền treo. Lão bản cảm thấy kỳ quái, thu hồi máy truyền tin, bực tức nói, đều do nữ nhân kia tự cho là đúng, đem sự tình làm đến loại tình trạng này, làm hại ta không thể không thỏa hiệp, tổn thất 50% giá phòng a. Không bao lâu, lại mặc chấp pháp bộ môn chế phục người tới công ty. Lão bản thầm kêu không tốt, chỉ có thể kiên trì nghênh đón bọn hắn. Mấy vị, hiện tại tiến đến ngồi một chút đi. Mấy người không vì bất vi sở động, chúng ta là Bạch Như bộ trưởng phái tới. Đi vào ngồi một chút liền miễn đi. Chúng ta nói hai câu liền đi. Lão bản trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, sắc mặt biến hóa, giải thích nói, là như vậy. Bạch Du công tử bị đánh cũng không phải là ta bản ý. Là công ty của ta một cái dã man nhân viên. Ta cũng vô pháp ngăn cản. Một người cầm đầu đưa tay, ngữ khí lạnh lùng nói. ngươi nói ngươi đem nàng sa thải đúng không? Lão bản trọng trọng gật đầu. Không sai, hành vi của nàng đã nghiêm trọng vi phạm công ty quy định. Ngành nghề quy định, không xứng xử lý ngành nghề này. Ta không chỉ có sa thải nàng, lập tức còn muốn vận dụng nhân mạch tại ngành nghề bên trong phong sát nàng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Người cầm đầu lạnh như băng nói. Lão bản vẻ mặt đau khổ nói. Chẳng lẽ dạng này Bạch Du công tử còn không hài lòng à? Chúng ta là Bạch Như bộ trưởng phái tới, không phải Bạch Du. Cái gì ý tứ? Lão bản không hiểu. Người cầm đầu cười lạnh. Ý tứ chính là, người phạm phải đại sự. Người tốt nhất đem vị nữ tử kia cung cung kính kính mời về. Nếu không ai cũng cứu vãn không được ngươi, cứu vãn không được công ty của ngươi. Lão bản như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch nói. Vì cái gì, nữ nhân kia bên người tóc vàng nam nhân trọng lượng, ngươi không cách nào tưởng tượng. Cho dù Bạch Du là Bạch Như bộ trưởng nhi tử, lần này cũng xong rồi. Ngươi không cần tiếp tục lo lắng hắn tới tìm ngươi công ty phiền phức. Điều kiện tiên quyết là ngươi công ty vẫn còn ở đó. Nói xong những này, chế phục nhân viên xoay người rời đi. Lão bản hai chân bất lực, toàn thân như nhũn ra, một cái lảo đảo, nếu không phải đỡ lấy đại môn, sợ là đã ngã sấp xuống. Sau lưng một đám nhân viên thờ ơ lạnh nhạt, tự làm tự chịu, chấm ngoặc kép. Lão ba, ngươi dẫn ta đi cái kia à? Bạch Du hỏi, đi đánh ngươi vậy nhân ra. Bạch Như mặt không chút thay đổi nói. Bạch Du đại hỉ, hắn hiểu rất rõ phụ thân. Phụ thân hiện tại bộ dáng này, chính là cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể muốn giết người loại kia phẫn nộ. Bọn hắn xong đời. Hắn nói khe với bên người kiều diễm nữ tử nói. Kiều diễm nữ tử gật đầu, ánh mắt xâm nhiên, hung ác nói. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem nữ nhân kia mặt cho quất nát. Địch Lâm đi tại cuối cùng, lắc đầu thở dài. Hai thằng ngu, Bạch Như bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía ven đường một cái quán nhỏ điểm. Làm sao vậy, lão ba? Bạch Du hỏi. Bạch Như ánh mắt lộ ra từ ái chi ý. Đúng là dắt nhi tử tay, đi hướng kia quầy hàng. Bạch Du lúng túng nói, lão ba, ta đều lớn như vậy, quầy hàng bán một chút nhi đồng đồ chơi. Bạch Như tiện tay cầm lấy trong đó một cái, nhẹ nhàng sờ lấy Bạch Du đầu. Ôn Nhu nói, nhớ kỹ ngươi khi còn bé muốn những này đồ vật, ta mua cho ngươi một cái, nhưng ngươi chơi ba ngày cũng không muốn rồi. Xách cái này làm gì nha? Bạch Du đẩy ra Bạch Như tay. Không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Yêu diễn nữ tử thần sắc quái dị, không biết suy nghĩ cái gì. Địch Lâm nhưng lại thở dài một tiếng. Lão bản, cái này ta muốn. Bạch Như nói, ngươi vì cái gì mua loại này rác rưởi? Bạch Du nhíu mày, không để ý đến Bạch Du. Bạch Như tiếp nhận đồ chơi, tăng tốc bước nhanh, hướng phía Lăng Vũ chỗ ở đi đến. Yêu diễm nữ tử hỏi, cha ngươi thế nào? Bạch Du tức giận nói, ta làm sao biết, rốt cục, bọn hắn đến mục đích. Bạch Du muốn đạp cửa, lại bị Địch Lâm ngăn lại. Bạch Như gõ cửa, rất màn chập mờ, Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Yêu diễm nữ tử đang muốn kêu gào, lại bị Bạch Như một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Cha, ngươi làm gì? Bạch Du chấn kinh, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy Bạch Như hướng phía Lăng Vũ thật sâu cong xuống thân thể. Phảng phất hận không thể trực tiếp quỳ xuống. Tiên sinh, nghiệt tử tội đáng chết vạn lần. Ta dẫn hắn đến cấp ngươi bồi tội. Lăng Vũ nói ra, tội đáng chết vạn lần ngược lại không về phần. Bạch Như hờ hững nói, Địch Lâm, đem hắn những năm này Bạch Du phạm tội ác từng cái liệt ra. Vâng, Địch Lâm bắt đầu liệt kê. Đầu thứ nhất, tổng cộng 117 đầu. Bạch Như gật đầu,